vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tranh cuối cùng cũng chịu ra ngoài mộ Dạ Lê, lại chịu không nổi nữa, nhìn phái dưới, chỉ biết mắng mình là tên không có tiến thủ, chỉ là ơi nghĩ đến một chút liền chịu không nổi, nhưng mà cái con nhóc này, sao bây giờ nghe lời quá vậy, nói đi thì đi. Hiện tại nên làm gì đây? Anh khó nhịn, nhìn chính mình. Ngày hôm sau, lúc thức dậy, điều đầu tiên Diệp Tranh nghĩ đến muốn nhanh đế xem chân của anh. Lại nghĩ anh chính là ghét ình, nói sao thì nói anh bị thương cũng do mình mà ra. Cẩn thận mở cửa phòng anh, thấy anh đang đắp chăn ngủ, mặt mày đỏ bừng, môi có chút khô khốc, nhìn qua thật sự không dễ chịu. Cô nhanh chóng đi vào nhìn xem, sờ lên trán anh. Thật nóng, cô lay người Mộ Dạ Lê. Mộ Dạ Lê, anh dậy đi, anh sốt rồi, làm sao như vậy, để em xem, có phải chân anh bị nhiễm trùng hay không? Mộ Dạ Lê mơ màng mở mắt, lập tức nhìn thấy con nhóc này. Sốt, khó trách lại nóng như vậy, cái này đều là vì ai? Còn không phải vì một tối mà tắm 4 lần nước lạnh sao? Anh bực mình đẩy tay Diệp Tranh đang đưa đến. Không cần em lo, Diệp Tranh bị anh đẩy ra, ngơ ngác. Tên đàn ông này, lúc này còn kén chọn. Được, em chỉ nhìn vết thương rồi đi. Diệp Tranh kéo chăn anh ra, nhìn miệng vết thương vẫn còn rất tốt, cũng không có nhiễm trùng. Vậy sao anh lại nóng đến vậy? Diệp Tranh đi lấy thuốc hạ sốt. Mộ Dạ Lê bị nóng đếp mơ hồ, lúc này rất nghe lời, một ngụm liền một ngụm uống thuốc hạ sốt. Cô đem chăn của anh chỉnh lại thật tốt, đứng đó nhìn anh trong lúc ngủ say, nhưng cũng không ngon giấc, gương mặt gợi cảm lại khó có được dịu dàng, không biết có phải trong mơ anh nghĩ đến người con gái anh yêu hay không, mới có thể dịu dàng đến như vậy. Là anh đang nghĩ đến Diệp Tử sao? Cô tìm một chỗ, ngồi xuống ôm gối cuộn tròn, chờ anh tỉnh lại. Hạ sốt cũng đã là nửa giờ sau. Nóng đã giảm bớt, buồn ngủ cũng không còn, Mộ Dạ Lê tỉnh dậy, lại thấy cô nhóc bên cạnh cuộn tròn thành một khối, giống như nao con mất đi cha mẹ, tự mình mang ấm áp đến cho mình. Cô gái này, luôn làm siết người khác cảm thấy mạnh mẽ, không như Diệp Tử, lúc nào cũng dịu dàng, chính chắn, nhưng cơ thể mang bệnh nặng như vậy, cũng không có việc gì chạy loạn khắp nơi. Anh cũng chưa từng đem cảm giác nhỏ bé yếu ớt đặt lên người của cô. Lúc này là lúc cảm thấy cô cũng có thể yếu đuối như vậy. Cuộn tròn ngủ như vậy tất nhiên là lạnh, anh mắng một tiếng, con nhóc này, rốt cuộc là có biết tự chăm sóc mình hay không? Tuy rằng nghĩ đến đêm qua bởi vì cô trêu chọc vẫn còn bực mình, nhưng anh vẫn là ôm cô đến trên giường, đắp chăn cho cô đàng hoàng. Nhìn cô ngoan ngoãn ngủ trên giường, anh vậy mà lại thấy chăm sóc cho cô cảm cho anh có một cảm giác lạ không thể nói được. Giống như rất thoải mái, rất ấm áp, khi Diệp Tranh thức dậy lần nữa đã là giữa trưa. Cô ngạc nhiên nhận ra, mình đang ở trên giường, mà ở cạnh cái người vốn là đang bị sốt kia, đang nhìn máy tính xử lý công việc. Nhìn như là đang họp video, anh đang nói tiếng Tây Ban Nha, giống như tiếng mẹ đẻ, 10 phần lưu loát, một tay anh cầm chặt bút máy, một tay tùy ý để trên đầu gối, nhìn thật dịu dàng thân thiện đến như vậy, làm cho cô không khỏi ngẩn ngơ. Ui, đang nghĩ cái gì đây? Cô vỗ vỗ gương mặt mình, cách chương.